Chương 561, phần thưởng ẩm thực ngon trong ký ức chỗ đoàn ăn của công ty xây dựng An Thịnh tại công trường lớn của kế hoạch phát triển Tây Thành. Anh Thịnh Vũ dùng thẻ công tác của ông quẹt cho An Lương, mỗi nhân viên công tác tại công ty xây dựng An Thịnh, bao gồm cả nhân viên cấp thấp nhất, tất cả đều có thẻ công tác. Thẻ công tác cũng tích hợp thẻ ăn luôn. Ngoại trừ thẻ ăn của một số cực kỳ ít nhân viên quản lý, tất cả thẻ ăn của những người công nhân khác chỉ có thể dùng cho mình. Bởi vì trình độ của đoàn ăn công ty xây dựng An Thịnh cực kỳ cao, hơn nữa giá cả lại rất rẻ. An Lương bưng khay ăn bằng thép. Cậu đi theo An Thịnh Vũ để lấy đồ ăn, một phần gan heo tỏi ớt nhiều thật nhiều cũng chỉ mất 5 tệ, hai viên thịt viên sốt đỏ to như quả bóng bida cũng chỉ có 5 tệ, cũng giống vậy một phần khâu nhục tươi ngon cũng chỉ cần 10 tệ mà thôi. Đồ ăn chay ư? Đồ ăn chay có giá thống nhất là 2 tệ. Bao gồm trứng chiên cà chua cũng là 2 tệ. Đây đúng là đoàn ăn có lương tâm mà. Lương tâm hơn nữa là miễn phí cơm trắng, chỉ cần ăn hết, thì có thể lấy tùy thích, không cần trả một đồng nào cả. An Thịnh Vũ đưa An Lương ngồi một bàn tùy ý, sau khi hỏi thăm công nhân kế bên thì tự mình ăn cơm. An Lương nếm thử thịt viên sốt đỏ trước. Thịt viên này khá là nhiều thịt, hơn nữa bột năng tương đối ít. Ít ra thì ngon hơn thịt viên sốt đỏ của chuỗi thức ăn nhanh gà thôn quê. Khâu nhục lại càng đậm vị địa phương. Nhưng An Lương không chịu được, bởi vì một miếng quá to, hơn nữa lại quá mỡ, cậu chỉ ăn có một miếng, cảm giác mỡ ngập tràn trong miệng, khiến cho An Lương cảm thấy mình sẽ mập lên, còn An Thịnh Vũ thì ăn không sợ gì cả. Công nhân cấp thấp nhất lại thích ăn cảm giác này. Bởi vì ăn thịt mới có sức để làm việc. An Lương ăn một cách nhanh chóng. Hồi nhỏ cậu đã ăn trực ở đoàn ăn công trường rất nhiều lần, thói quen không lãng phí của cậu chính là do ăn ở đoàn ăn của công trường mà có. Vậy nên cho dù trước đó ở nhà ăn thứ hai của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, hay là ăn cơm ở chỗ khác, cơ bản thì cũng không xuất hiện tình trạng cậu lãng phí thức ăn. An Thịnh Vũ ăn xong trước một bước. Sau khi ăn xong, ông hỏi thăm sơ qua anh công nhân trẻ kế bên, nhìn là biết mới làm không lâu. Tiểu Dương, dạo này tình trạng của đoàn ăn có hài lòng không? An Thịnh Vũ hỏi, lúc ông ăn cơm ở đoàn ăn, lần nào cũng đều sẽ hỏi công nhân cùng bàn, từ đó xác định tình trạng của đoàn ăn. Cậu thanh niên tên Dương Nghị vội trả lời, cũng khá được, thưa giám đốc An, tôi cảm thấy khá được ạ. Gọi tôi là ông thầu An. Tôi chỉ là một ông thầu thôi. Khá được là được, nếu đoàn ăn có làm giả, trong báo cáo ý kiến của mỗi tháng nhớ phải nói ra. An Thịnh Vũ vỗ vai đối phương. An Lương cũng ăn xong tất cả đồ ăn, hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra thông báo. Ký ức đầu lưỡi hồi nhỏ lại một lần nữa quay lại, chúc mừng ký chủ nếm lại được mùi vị trong ký ức. Ký chủ nhận được một tấm thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ, thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ, quy tắc sử dụng, ký chủ có thể chia sẻ với tối đa một thành viên về đồ ăn ngon trong ký ức của mình. Sẽ căn cứ vào mức độ hạnh phúc của người được chia sẻ. Độ tương thích với đồ ăn trong ký ức, cộng thêm độ hài lòng của ký chủ, sẽ tiến hành hoàn trả tiền mặt từ 1 đến 1.000 lần. Được đấy. Thẻ hoàn tiền chia sẻ đồ ăn ngon hoàn toàn mới. Tuy rằng số người được chia sẻ giảm xuống chỉ còn 1 người, nhưng An Lương cũng có thể tiến hành chấm điểm, hơn nữa hệ số hoàn tiền cao nhất lên đến 1.000 lần. An Lương và An Thịnh Vũ lại quay về phòng làm việc di động. An Lương đùa bảo, đồng chí lão An, chúng ta thương lượng một chút, người của đoàn ăn này chia một nửa cho con, đoàn ăn của trường học chúng con thật sự là khó nói lắm luôn. Căng tin số 2 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ thực sự là khó nói. Đúng là An Lương thường xuyên ăn cơm ở căng tin số 2, nhưng không có nghĩa là An Dương thích ăn cơm ở căng tin số 2. Có thể chấp nhận và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như có người hẹn hò với các cô em, tuy rằng cô em hơi xấu, nhưng có người sẽ cảm thấy đến nước này rồi, ngậm nước mắt cũng nhận. Yên tâm. An Lương chắc chắn không phải là loại người đến nước này rồi. An Thịnh Vũ cười mắng, không thể nào. Vì nguyên nhân kế hoạch phát triển Tây Thành, bây giờ người của đoàn ăn còn không đủ, cho con một nửa, đoàn ăn này của bố dẹp luôn là vừa được chứ. Đúng rồi. Đồng chí lão An, giá của đoàn ăn thấp như vậy, bố đắp thêm hả? An Lương hỏi một cách hiếu kỳ. Theo giá bán của đoàn ăn, kiếm tiền là điều chắc chắn không thể rồi. Bố sẽ bù thêm, đây cũng là phúc lợi của xây dựng An Thịnh chúng ta, vậy nên mỗi người đều có thể ăn, trả. tránh các công nhân của công ty xây dựng khác mạo nhận công nhân của chúng ta. An Thịnh Vũ trả lời. Lại còn có cả mạo nhận nữa á? An Lương cười phá lên. Đương nhiên là có. An Thịnh Vũ trả lời, nhưng bây giờ đã không còn rồi, bởi vì đều biết rằng bên chúng ta phải có thẻ ăn mới được, hơn nữa chỉ có thẻ ăn có mấy người quản lý có thể mua đồ ăn giúp thôi. Đoàn ăn của công ty xây dựng An Thịnh là chế độ phát khay ăn, lúc quẹt thẻ lấy khay ăn, thẻ công tác của nhân viên bình thường chỉ có thể quẹt một lần, chỉ có số ít mấy người quản lý mới có thể quẹt nhiều lần. Thì ra là vậy, đồng chí Lão An, con đi trước đây, chiều nay có hẹn bạn đi chơi ở ngoài, tối nay không về ăn cơm. An Lương trả lời. An Thịnh Vũ hỏi lại, tối nay về nhà không? Chắc chắn về. An Lương trả lời một cách khẳng định, ngày mai là sinh nhật của cậu, chắc chắn cậu sẽ đón sinh nhật ở nhà. Dù gì hôm nay cậu mới phát hiện ra tình cha âm thầm của An Thịnh Vũ. Ừm. Về sớm nha, chú ý an toàn. An Thịnh Vũ một câu hai nghĩa. Trong lòng An Lương hiểu rõ, cậu gật đầu đáp, vâng ạ, ăn cơm tối xong con sẽ về. Chương 562, năng lực đồng tiền mất hiệu quả. Trong chiếc Panamera Sport Turismo, An Lương không cài đặt hướng dẫn tự động đến Lâm Sơn Cư, cậu không có ý định đến Lâm Sơn Cư, cũng không kết nối Bluetooth. Cậu mở hẳn loa ngoài để gọi điện thoại cho Dương Mậu Di. Sau khi Dương Mậu Di nhấc máy, cậu nói trước một bước, Tiểu Hồ Ly, bên anh xong rồi, bây giờ em có thể đi ra ngoài, em lái xe đến quán cà phê Starbucks của trung tâm Tinh Quang đợi anh, tầm 40 phút nữa anh tới. Vân vân. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đồng ý, An Lương rất thích điểm này của Tiểu Hồ Ly Tinh, cô thực sự rất hiểu chuyện, cho dù sáng nay mới bị cho leo cây. Cô vẫn không có lời oán trách nào. Bởi vì cô biết An Lương chắc chắn có chuyện không thể đi được. Hơn nữa cô cũng hiểu rõ việc quan trọng thì làm trước, biết rằng việc đi chơi ngoài chắc chắn không thể so sánh với việc quan trọng được. Nhưng cũng có một số cô em thì không thể hiểu rõ điều này. Luôn có một số cô em cho rằng đã hứa cùng đi chơi, thì đó là chuyện quan trọng nhất, nếu không đi là không giữ lời hứa. Nếu An Lương gặp những cô em như vậy thì sao? Hơ hơ. Vậy thì cút xéo càng xa càng tốt đi. Hơn nửa tiếng sau, An Lương lái xe về đến trung tâm Tinh Quang, nhà của cậu ở ngay đối diện. Cậu đậu chiếc Panamera Sport Turismo của An Thịnh Vũ ngay dưới trung tâm Tinh Quang. Trước đó An Thịnh Vũ một câu hai nghĩa nhắc nhở An Lương chú ý an toàn, An Lương đã phát hiện ra vấn đề, An Thịnh Vũ đoán được một số chuyện gì đó. Vậy nên An Lương mới không lái xe của An Thịnh Vũ đến thẳng Lâm Sơn Cư, bởi vì An Thịnh Vũ có thể kiểm tra vị trí của xe thông qua ứng dụng điện thoại. Thậm chí có thể hiển thị đường chạy của xe trên điện thoại. Xét đến trường hợp như vậy, An Lương vứt xe tại trung tâm Tinh Quang rồi lái xe của Dương Mậu Di đến Happy Valley. Cuộc đọ sức giữa hai cha con chỉ đơn giản như thế thôi. Hơn nữa xe của An Thịnh Vũ vốn là xe có vé tháng của trung tâm Tinh Quang, tiết kiệm luôn cả tiền gửi xe được chứ. Sau khi An Lương đổ xe xong thì đến cà phê Starbucks, đúng là Dương Mậu Di đang đợi cậu ở đấy. Đại Vương. Dương Mậu Di vẫy tay chào An Lương. An Lương không có ý định gọi một ly Starbucks, cậu kéo tay Dương Mậu Di xuất phát luôn. Mercedes-Benz GLC, AMG 63 chiếc xe này cái gì cũng tốt, tăng tốc đủ nhanh, bề ngoài đủ hung hăng, tính năng đủ mạnh mẽ, chỉ là giá hơn 100 vạn thì không được thân thiện cho lắm. Với giá hơn 100 vạn, hầu hết mọi người đều muốn mua Porsche Cayenne thôi. An Lương mở cửa xe ghế lái ra. Cậu không lên xe ngay lập tức mà bấm vào nút số 2 của trí nhớ ghế ngồi, để ghế lái tự động điều chỉnh đến vị trí của cậu. Số vị trí ghế lái của Dương Mậu Di là số 1, số của An Lương cài đặt là số 2. Nhìn ghế lái tự động điều chỉnh đến vị trí lái quen thuộc phù hợp với mình, An Lương gật đầu hài lòng, những chi tiết nhỏ này nói rõ là Dương Mậu Di thực sự chấp nhận cậu. Nếu không giữ ghi nhớ của vị trí ghế lái làm gì? Một người con gái có thực sự thích bạn? Thật ra có thể nhìn ra từ rất nhiều chi tiết. Ví dụ như động tác nổi tiếng kéo dây an toàn cho ghế phụ. Đó giờ Dương Mậu Di không bao giờ né tránh, cũng không giấu điện thoại, cô chỉ ngồi đợi An Lương thắt dây an toàn cho cô. An Lương lái xe ra khỏi trung tâm Tinh Quang, Happy Valley của Thịnh Khánh nằm ở khu Bắc Ngọc, từ trung tâm Tinh Quang qua đó, tối đa chỉ cần 20 phút. Hơn 2 giờ chiều, An Lương và Dương Mậu Di mới đến cổng của Happy Valley, An Lương mua vé luôn rồi đưa Dương Mậu Di vào Happy Valley. Happy Valley của Thịnh Khánh cực kỳ lớn, theo hướng dẫn trên mạng thì tốt nhất là đến vào sáng sớm, mới có thể miễn cưỡng chơi hết tất cả trò chơi tại đó, dù gì thì Happy Valley không có dịch vụ miễn xếp hàng VIP của Disneyland. Em muốn chơi cái gì? An Lương hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhìn một vòng, chỉ ngay đến đu quay. Em muốn chơi cái đó. Đại vương, không lẽ anh sợ độ cao à? Dương Mậu Di nói một cách khiêu khích. An Lương hừ hừ nói, sao mà anh có thể sợ độ cao được? Vậy chúng ta đi đu quay đi. Dương Mậu Di kéo An Lương đi sang phía đu quay. Đu quay là trò chơi chơi nổi tiếng của Happy Valley, cho dù hôm nay không phải là ngày nghỉ, nhưng vẫn có một hàng dài đang được xếp. Theo hướng dẫn xếp hàng, vị trí của An Lương và Dương Mậu Di ít nhất phải xếp hàng một tiếng đồng hồ. Hứng thú của Dương Mậu Di không hề bị ảnh hưởng bởi việc xếp hàng. An Lương chuẩn bị phát huy năng lực đồng tiền. Tuy rằng Happy Valley không có dịch vụ miễn xếp hàng VIP như Disneyland, nhưng năng lực đồng tiền thất bại rồi sao? Tất nhiên là không. An Lương nhìn phần đầu hàng của hàng xếp, lựa chọn mục tiêu một cách kỹ càng trước, sau đó chuẩn bị 400 tệ tiền mặt, cuối cùng đưa Dương Mậu Di đi thẳng qua đó. Này anh em, vị trí của hai người có bán không? An Lương trả giá luôn, 200 tệ một vị trí. An Lương lựa chọn mục tiêu cực kỳ chính xác, anh không lựa chọn cặp tình nhân, bởi vì trong lúc tình nhân hẹn hò, khả năng lớn người con trai sẽ nổi tính gia trưởng. Từ đó từ chối việc bán vị trí. Anh cũng không có lựa chọn đối tượng nữ, bởi vì đối tượng nữ có thể khiến Dương Mậu Di nảy sinh tâm lý ghen tị, từ đó từ chối vị trí được bán. Hai người con trai thì sẽ khác. Đầu tiên con trai sẽ yêu cầu về vật tốt giá rẻ hơn, hơn nữa con trai không hứng thú nhiều với đu quay nhỉ. Quan trọng hơn là, hai người con trai cùng đi đu quay, trừ khi gặp phải tổ hợp gay, nếu không tỷ lệ bị từ chối cực kỳ thấp. Về sự thật cũng là như vậy. Hai người con trai không hề do dự bán ngay vị trí của mình, bởi vì tiền vé của Happy Valley cũng chỉ không đến 200 tệ. Năng lực đồng tiền lại một lần nữa có hiệu quả. Với tình trạng đáng lẽ phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ họ đã đến vị trí thứ 5 và thứ 6 của hàng đó, dự kiến chỉ cần trong vòng 5 phút là họ đã có thể ngồi lên đu quay rồi. Còn về việc lấy 400 tệ để mua hai vị trí rốt cuộc có đáng hay không? Đây là câu hỏi tùy vào người trả lời. Có người cảm thấy thời gian đáng tiền hơn, còn có người thì lại chấp nhận đợi. An Lương là loại thứ nhất, chỉ có mỗi 400 tệ thôi, không những tiết kiệm thời gian, mà còn nâng cao trải nghiệm vui chơi một cách cực lớn. Dù gì xếp hàng trong giá lạnh một tiếng đồng hồ. Trải nghiệm vui chơi này. Có lẽ tâm trạng cũng hơi phức tạp nhỉ. Chương 563, nhắc nhở thân thiện, cảnh giác camera siêu rõ nét của điện thoại. Đoạn trước nhất của hàng xếp đợi đu quay. An Lương và Dương Mậu Di chỉ xếp hàng có 4 phút là đã thành công leo lên một khoang đu quay, may mà bên kinh doanh của Happy Valley không có quy định bắt buộc khoang ngồi của đu quay phải ngồi đầy người. Nếu không An Lương chắc chắn sẽ block Happy Valley này luôn. Đu quay đi lên chậm chậm, dần dần theo sự gia tăng của độ cao, rõ ràng khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không có phát hiện nguy hiểm, nhưng dần dần An Lương vẫn cảm thấy hơi toát mồ hôi lạnh. Dương Mậu Di không đoán sai, An Lương đúng là có chút sợ độ cao. Wow! Dương Mậu Di cũng phát hiện ra vấn đề, đại vương, đúng là anh sợ độ cao kìa. An Lương điềm tĩnh trả lời, chỉ là độ cao thôi mà, anh có thể ứng phó được. Ha ha, đại vương, chúng ta chụp hình chúng đi. Dương Mậu Di đến sát bên An Lương, cô chủ động chụp hình chung với An Lương. Hồ ly tinh nhỏ này chỉ nói là chụp ảnh chung, không hề nói là đăng lên tường nhà, cô thật sự cực kỳ hiểu chuyện. Thậm chí có thể đoán được gì đó, nhưng cô lựa chọn làm như không thấy. An Lương hợp tác chụp hình với Dương Mậu Di hoàn toàn không có cảm giác gì về sợ độ cao. Theo nghiên cứu đưa ra, tỷ lệ của chứng sợ độ cao nằm ở khoảng 20%, An Lương may mắn nằm trong 20% đó. Sau khi Dương Mậu Di chụp chung với An Lương mười mấy tấm hình, cô e ấp bên người An Lương, nhẹ nhàng nói, cảm ơn đại vương. Rõ ràng An Lương có chứng sợ độ cao, nhưng cũng đồng ý đi đu quay với cô, Dương Mậu Di thật sự rất vui. Điều này chứng minh cô có địa vị trong lòng An Lương. An Lương cảm nhận được sự nhiệt tình của Dương Mậu Di khi ôm tay mình, cậu nhắc nhở, con yêu tinh này, sau khi về anh sẽ dạy dỗ em sau, ở đây thì không được. Nếu là 10 năm trước, đu quay chắc sẽ là nơi an toàn. Nhưng ở thời đại này, camera của điện thoại cũng có khả năng phóng đại lên 50-60 lần, trên đu quay cũng sẽ bị quay lén được chứ. An Lương không muốn ngày mai mình lên tin tức đâu. Hồ Ly Tinh nhỏ rõ ràng cũng hiểu ý của An Lương, cô chỉ ôm tay An Lương, dựa vào người An Lương, và an ủi An Lương bị chứng sợ độ cao. 10 phút sau, đu quay đã đi xong một vòng, An Lương và Dương Mậu Di quay trở về lại mặt đất. Cảm giác chân đạp trên mặt đất thật tuyệt vời. Đại Vương, tiếp đến mình chơi máy nhảy lầu nha. Dương Mậu Di cố tình xúi bậy. An Lương hừ hừ đáp, anh nghĩ là hôm nay em cần được dạy dỗ. Vậy tụi mình đi vòng quay ngựa gỗ chứ? Dương Mậu Di đổi sang một trò khác. Trò này được đấy. Tuy rằng Dương Mậu Di không phải là cô gái nhỏ, nhưng vòng quay ngựa gỗ vẫn rất tốt. Dấu chân của An Lương và Dương Mậu Di xuất hiện trong các hạng mục với độ khó thấp như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng, chẳng nhẽ không tốt sao? Hai người chơi hơn một tiếng, An Lương chủ động nói, mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. Hả? Dương Mậu Di thắc mắc nhìn An Lương. Thông thường mà nói, người sợ độ cao chắc cũng sợ tàu lượn siêu tốc mà nhỉ. Anh thấy em khá là muốn chơi. An Lương kéo Dương Mậu Di về phía tàu lượn siêu tốc. Lúc nãy Dương Mậu Di đã nhìn sang hướng của tàu lượn siêu tốc nhiều lần. Tàu lượn siêu tốc của Thịnh Khánh là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ lớn nhất của vùng phía Tây nước Hạ. So với tàu lượn siêu tốc truyền thống, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đáng sợ và kích thích hơn. Bởi vì lúc tàu lượn siêu tốc được xây dựng bằng chất liệu gỗ chạy qua, không những có cảm giác kích thích tốc độ cao của tàu lượn siêu tốc truyền thống, mà còn xuất hiện hiện tượng lắc lư trái phải, từ đó tạo cho người khác cảm giác tàu lượn siêu tốc sắp sụp đổ, thêm một bước gia tăng cảm giác mạnh. Nếu không có khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, chắc chắn An Lương sẽ không chơi những cái trò quỷ này. Không lẽ những người này không biết nguy hiểm đến nhường nào sao? Đại Vương, chúng ta đi bắn bong bóng đi, anh thắng cho em một con gấu bông dài 2 mét được không? Dương Mậu Di đề nghị. An Lương đồng ý cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, tất nhiên cô cũng hiểu cho chứng sợ độ cao của An Lương. Vậy nên Dương Mậu Di mới đề nghị đổi một trò khác, nhảy qua trò tàu lượn siêu tốc kinh khủng, cho dù trong lòng cô rất muốn chơi, hơn nữa là chơi với An Lương, nhưng cô chấp nhận thấu hiểu cho An Lương. An Lương cười đáp, chứng sợ độ cao chỉ là một hội chứng mà thôi. Anh có thể khắc phục nó. Đi thôi, mình chơi tàu lượn siêu tốc trước. Trong lòng Dương Mậu Di trở nên ấm áp, những chi tiết nhỏ này chứng minh một cách trọn vẹn trong lòng An Lương có cô, và nguyện đối xử tốt với cô. Tàu lượn siêu tốc của Happy Valley còn nổi tiếng hơn cả đu quay, tất nhiên An Lương đã phát huy năng lực đồng tiền, lại một lần nữa hưởng thụ dịch vụ miễn xếp hàng, hơn nữa dùng năng lực đồng tiền nhận được vị trí tầm nhìn tốt nhất của hàng ghế ngồi đầu tiên. Hàng đầu tiên của tàu lượn siêu tốc là vị trí tốt nhất cho sự xung đột tầm nhìn, nhưng vị trí thực sự kinh khủng nhất có lẽ là hàng cuối cùng. Nếu muốn hưởng thụ sự xung đột tầm nhìn tất nhiên là hàng đầu tiên. Nhưng nếu muốn cảm nhận tốc độ cực hạn, kiến nghị lựa chọn hàng cuối cùng. Những lý lẽ này An Lương đều rất rõ, thậm chí cậu còn hiểu rõ chứng sợ độ cao cũng chỉ là hồi chứng sợ hãi thôi, nhưng lúc thực sự ngồi trên tàu lượn siêu tốc, An Lương vẫn hơi căng thẳng một chút. Điều đáng mừng là khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng không có phát ra cảnh báo nguy hiểm. Khi nhân viên an toàn lắp xong thiết bị an toàn cho An Lương và Dương Mậu Di, Dương Mậu Di chủ động nắm tay An Lương, cô khích lệ, Đại Vương. Cố gắng lên. An Lương hít một hơi thật sâu. Tàu lượn siêu tốc từ từ khởi động, khi đến điểm cao nhất và rớt xuống, An Lương vẫn phát ra tiếng kêu gào thét. Được rồi, An Lương chịu thua rồi. Trời ơi, tàu lượn siêu tốc này bệnh hoạn thật chứ. Chương 564, phần thưởng đầy mùi ám thị. Tàu lượn siêu tốc bằng chất liệu gỗ thực sự bệnh hoạn. Lúc nãy có một phút giây nào đó, An Lương cảm thấy khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng có phải là chết máy rồi không? Bởi vì tàu lượn siêu tốc chất liệu gỗ nghiêng trái nghiêng phải, khiến An Lương nảy ra cảm giác như nó sắp sập xuống. Đến khi tàu lượn về đến điểm xuất phát, Cuối cùng An Lương cũng thở phào nhẹ nhõm, đây có lẽ là lần cuối cùng An Lương ngồi tàu lượn siêu tốc rồi nhỉ. Từ từ lượn siêu tốc đi xuống, ảnh hưởng đến tủ giữ đồ đeo lại chiếc đồng hồ vua Patek Philippe 6002G010. Đồng hồ cơ là thiết bị tinh vi, ngoài trừ một số ít đồng hồ đeo tay của phi hành gia, hầu hết các đồng hồ cơ đeo tay đều không ủng hộ việc đeo khi đi tàu lượn siêu tốc, từ đó tránh lực ly tâm quá mạnh khiến cho đồng hồ đeo tay xuất hiện hư hỏng. Đại vương, anh ổn chứ? Dương Mậu Di quan tâm hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, không có vấn đề. Lúc nãy ở trên tàu lượn siêu tốc thì khá là kinh khủng, nhưng bây giờ về lại mặt đất, anh cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cảm ơn đại vương. Dương Mậu Di khoát tay An Lương. Hai người rời khỏi trò chơi tàu lượn siêu tốc, Dương Mậu Di kéo An Lương đến sạp chơi bắn bong bóng. An Lương chỉ liếc nhìn một cái đã biết được trò lừa đảo của đối phương. Những sạp bắn bong bóng tặng thú bông như vậy, toàn bộ đều là lừa đảo. Không có ngoại lệ. An Lương chịu trách nhiệm cho kết luận của mình. Bởi vì những thương lái này sẽ làm trò gian lận trên cây súng hơi, từ đó khiến cho đường bay của súng hơi trở nên kỳ lạ, rõ ràng để ngắm chuẩn, nhưng sẽ tồn tại một số lượng nhất định sai lệch ngẫu nhiên. Trai xinh gái đẹp, bắn bong bóng không? Chủ sạp trung niên mời gọi. An Lương từ chối ngay, cậu nhỏ tiếng giải thích tình hình với Dương Mậu Di. Tệ đến như vậy sao? Dương Mậu Di kinh ngạc cảm thán. Nếu không cự ly có 2-3 mét, rốt cuộc là kẻ ngốc đến thế nào mới không thể bắn trúng được bong bóng? An Lương mỉa mai. Nói thêm cho em nghe một trò lừa đảo nữa. An Lương bật mí nói, nhìn thấy dùng bóng rổ ném lon nước ngọt bên kia chưa? Bóng rổ ném lon nước ngọt có nghĩa là đem 10 cái lon từ trên xuống dưới xếp chồng lên nhau, tầng thấp nhất có 4 lon, tầng cao nhất có 1 lon. Nếu làm đổ toàn bộ 10 cái lon, thì sẽ được tiền thưởng rất cao, ví dụ như 10 tệ được ném 3 lần, tiền thưởng thì có thể là 1.000 tệ. Tiền thưởng 1.000 tệ không cao không thấp, rõ ràng rất là hợp lý. Nếu ghi thẳng 100 vạn thì chẳng phải là lừa đảo sao? Tuy rằng cũng đúng là lừa đảo mà. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phán đoán ra được đường kính của bóng rổ không thể che hết 4 cái lon ở tầng thấp nhất, tất nhiên là không thể làm đổ 10 cái lon cho một lần. Quan trọng hơn là thương lái còn có phương án gian lận. 4 cái lon ở tầng thấp nhất toàn bộ đều được đựng đầy cát, hơn nữa dùng keo dán sắt khiến cho cát cứng lại, từ đó lon ở tầng thấp nhất có độ ổn định tốt hơn. Vậy nên cho dù là thần đồng toán học đến đây, tính toán được phương án đàn hồi phản xạ để cho bóng rổ có thể che lấp hết 10 cái lon, thì cũng không thể nào làm đổ 10 cái lon của tầng thấp nhất. Toàn bộ đều là lừa đảo sao? Dương Mậu Di cảm thấy suy nghĩ của mình bị lật đổ, trước giờ cô vẫn nghĩ đây là vấn đề kỹ thuật và may mắn mà thôi. Tất nhiên là lừa đảo rồi, nếu không làm sao mà kiếm tiền? An Lương trả lời. Vậy chúng ta không chơi nữa. Dương Mậu Di không hề do dự nói. Rõ ràng biết là lừa đảo, còn tiếp tục chơi, không phải là có vấn đề về thần kinh sao? Khi hai người bước ra khỏi Happy Valley, hệ thống nhân sinh người thắng phát ra thông báo. Chúc mừng ký chủ đối diện với sự sợ hãi, khắc phục sợ hãi. Còn nhìn nhận được các loại lừa đảo. Ký chủ nhận được một tấm thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi, thẻ phần thưởng trải nghiệm cảm giác mạnh khu vui chơi. Ký chủ có thể mời tối đa hai người bạn khác giới đến khu vui chơi trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh. Sau khi kết thúc trải nghiệm cảm giác mạnh ở khu vui chơi, sẽ căn cứ vào mức độ kích thích của người khác giới, mức độ hài lòng, cùng với hệ số ngẫu nhiên từ 1 đến 1.000, tiến hành tính toán thống kê, sau đó tiến hành hoàn tiền phần thưởng theo giá vé của khu vui chơi. Điều kiện hoàn tiền đặc biệt bổ sung, nếu không có sự nhắc nhở của ký chủ. Người khác giới khi cùng tham gia trải nghiệm cảm giác mạnh ở khu vui chơi, sau khi trải nghiệm chủ động mời ký chủ ăn cơm, hạn ngạch tiêu thụ tương ứng cũng sẽ được thêm vào phần thưởng hoàn tiền. Phần thưởng này thú vị đấy. Nó đầy ắp mùi ám thị điên cuồng. An Lương âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau khi hai người lên xe, An Lương vừa lái xe, vừa nói chuyện của đoàn ăn công ty xây dựng An Thịnh, cậu cảm thán những mùi vị trong ký ức đó, không thay đổi một chút nào. Thật khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Bắt đầu từ lớp 9, An Lương đã không đi đến công trường của công ty xây dựng An Thịnh nữa. Tất nhiên là cũng không đến nhà ăn nữa, chủ yếu là vì nguyên nhân học tập. Dù gì ngày còn nhỏ là một đứa học dở chính hiệu, kỳ nghỉ hè của cậu hồi trước chưa từng tốt đẹp bao giờ. Tiểu hồ ly, em có đồ ăn ngon gì trong ký ức không? An Lương hỏi. Trước đó An Lương nhận được một tấm thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ tại đoàn ăn công trường của công ty xây dựng An Thịnh, bây giờ anh chuẩn bị sử dụng thẻ này. Trong những cô em mà An Lương quen biết, chỉ có Dương Mậu Di trước đó từng làm tìm kiếm quán ngon, chắc cô là người hiểu ẩm thực ngon nhất. Có chứ? Dương Mậu Di trả lời. Đại Vương, Thịnh Khánh chúng ta dạo gần đây cực kỳ nổi món bong bóng cá, anh ăn qua chưa? Dương Mậu Di hỏi. Đương nhiên. An Lương gật đầu khẳng định. Dạo thời gian gần đây, bong bóng cá ở Thịnh Khánh là xu hướng cực hot, có thể nói là món hot của các vùng trên toàn quốc nhỉ. Dù gì vị bong bóng cá phù hợp với triết lý ẩm thực sức khỏe của người hiện đại. Thật ra lúc cấp 2 em đã từng ăn qua bong bóng cá, lúc lần đầu tiên ăn, hương vị đó đến bây giờ vẫn còn nhớ. Dương Mậu Di cảm thán. Vậy chúng ta đi nếm thử. An Lương trả lời. Thật hả? Ánh mắt Dương Mậu Di sáng lên. Đương nhiên là thật rồi. An Lương khẳng định. Chương 565, Lý Tịch Nhan gửi tên WeChat của mẹ qua Dương Mậu Di cài đặt dẫn đường tự động cho An Lương, vị trí nằm ở bến cảng của phía cực nam của Thịnh Khánh. Lúc An Lương lái xe, Dương Mậu Di nói rõ tình hình cho An Lương nghe, bà của em sống ở bên đó, ngày trước lúc nghỉ hè cấp 2, em đến nhà bà chơi, sau đó bà dẫn em đi ăn bong bóng cá một lần. Tại Trịnh Khánh, bà có nghĩa là bà nội, không phải là xưng hô của người vợ với mẹ chồng của mình. Sau này sau khi bà mất, em đến giờ cũng không có qua nữa, bong bóng cá cũng trở thành mùi vị trong ký ức. Dương Mậu Di tiếp tục nói. An Lương thăm dò nói, hay là chúng ta đổi một chỗ khác? Không sao đâu. Đại Vương. Dương Mậu Di nói rõ, bà nội em phúc thọ đầy đủ, em chỉ nhớ bà thôi, nhưng không buồn lòng. An Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày trước là em đã muốn nếm thử bong bóng cá của cửa hàng đó, nhưng vẫn luôn không có người đi cùng với em. Trước đó lúc làm tìm kiếm quán ngon, em cũng muốn về đấy, nhưng mà cuối cùng cũng từ bỏ. Dương Mậu Di tiếc nuối. Lúc gần 6 giờ, hai người đến một khu dân cư cũ kỹ, nhìn thấy một biển hiệu cửa hàng công ty ẩm thực bong bóng cá Cửu Long. Biển hiệu cửa hàng này sặc mùi của đảo Hồng Khang, không lẽ đến từ đảo Hồng Khang thật sao? An Lương đổ xe ở vị trí ven đường. Xung quanh có đậu tận mấy chiếc xe xịn. Dương Mậu Di dẫn đường ở phía trước, cô giới thiệu rằng tiệm bong bóng cá này chắc là bong bóng cá chính thống nhất tại Thịnh Khánh này. Đột nhiên cô hạ giọng xuống, nghe nói ông chủ chú tài đắc tội với người khác ở đảo Hồng Khang, cuối cùng quyết định đến Thịnh Khánh phát triển. Ồ, lại còn có câu chuyện như vậy sao? Nhưng chỉ một giây là An Lương đã tìm được điểm mù. Một ông chủ quán ẩm thực đắc tội với người khác ở đảo Hồng Khang đi đến đất khách quê người, tại sao lại nói những chuyện như vậy ra? Đã là chuyện nghiêm trọng đến mức bỏ đi nơi khác. Nếu nói ra thực sự không lo sẽ bị kẻ thù biết được sao? Vậy nên những câu chuyện như vậy chỉ là lừa gạt chỉ để thêm tính chủ đề cho cửa hàng, từ đó xây dựng ra một bối cảnh câu chuyện mà thôi. Lúc nãy khi đậu xe An Lương đã phát hiện ven đường có rất nhiều xe xịn đậu ở đó, xem ra người chủ tên chú tài này cũng thực sự là một người biết kể chuyện đó. An Lương và Dương Mậu Di bước vào công ty ẩm thực bong bóng cá Cửu Long, đối phương sửa tầng 1 của hai căn nhà dân thành quán ăn, hai phòng khách có tổng cộng 8 cái bàn, cùng với 6 phòng riêng. Hôm nay 6 phòng riêng đều bị đặt trước rồi. An Lương và Dương Mậu Di cũng không ngại ăn cơm ở đại sảnh. Em gọi món đi, xem thử muốn ăn món gì. An Lương ngỏ ý Dương Mậu Di gọi món. Dương Mậu Di cũng không khách sáo, sau khi cô gọi một số món ăn đặc sắc nên gọi, đã đưa thực đơn qua cho An Lương, Đại Vương, anh xem còn muốn ăn gì nữa. An Lương xem xét, giá cả của công ty bong bóng cá Cửu Long này quả thật không rẻ. Bong bóng cá chính gốc, một phần nhỏ cho hai người đến 198 tệ. Dương Mậu Di gọi một phần thịt bò cắt lát đông lạnh cấp độ M6, giá của mỗi phần là 168 tệ. Bốn con bào ngư loại 8 con một ký cũng có giá là 168 tệ, giá của bốn con tôm vàng biển tươi sống là 198 tệ. An Lương xem qua một chút, cậu bổ sung thêm một phần cá mú giá lên đến 268 tệ, sau đó thêm một phần cơm trộn bong bóng cá, và cộng thêm một phần rau quả ăn nhẹ để đỡ ngán. Rẻ nhất chắc có lẽ là phần ăn nhẹ rau quả, nhưng giá cả cũng lên đến 38 tệ. Cơm trộn bông bóng cá vì phải dùng canh gà bông bóng cá, giá cả cũng lên đến 88 tệ. Gà bông bóng cá là món được lên đầu tiên, nhân viên phục vụ múc một chén canh gà hoa tiêu cho An Lương và Dương Mậu Di trước. An Lương nếm thử một miếng, canh gà vừa tươi vừa ngọt, không có mùi vị của hạt nêm, cảm giác cực kỳ tốt. Nhưng thịt gà thì phải bị trừ điểm, bởi vì thịt gà chưa được xử lý tốt. Ăn có cảm giác bị khô. May mắn là hải sản và thịt bò lạnh cắt lát sau đó cứu vớt lại một số nhận xét nhất định, đặc biệt là cơm trộn bông bóng cá, khiến cho An Lương ăn tận hai bát. Điều đáng tiếc duy nhất là không có phát hiện được phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng cuối cùng là Dương Mậu Di tính tiền, An Lương cũng không có dành tính tiền. Đáng lẽ cậu suy nghĩ lần sau tìm cơ hội sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng mỹ thực trong trí nhớ, kết quả trong trường hợp Dương Mậu Di tính tiền cũng có thể xuất hiện phần thưởng hoàn tiền. Chúc mừng ký chủ và Dương Mậu Di cùng nếm thử đồ ăn ngon trong ký ức. Đang trong quá trình tiến hành đánh giá. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên, 920, hệ số hạnh phúc, 1,72, hệ số ký ức, 0,99. Tang Lương mở chi tiết của hệ số hạnh phúc ra xem, Dương Mậu Di đã chấm điểm 10 cho hệ số vui vẻ của An Lương chỉ có 0,72 điều này. Tự chơi khăm mình sao? Hình như là tự mình chơi khăm mình thật. Chủ yếu vẫn là thịt gà trong gà bông bóng cá dở tệ, từ đó khiến cho quá trình trải nghiệm đồ ăn ngon của An Lương xuất hiện vết nhơ. Tổng hạn ngạch phần thưởng hoàn tiền, 2807343 tệ. Chú ý đặc biệt, tiền vốn phần thưởng hoàn tiền lần này đến từ thị trường cổ phiếu Mỹ. Sẽ nhận lại thông qua công ty đầu tư An Tâm, thao tác nhận được tiền vốn hợp tình hợp lý, mỗi thao tác đều có thể tra được, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Xét đến tiền thưởng gần 300 vạn, An Lương quyết định tha thứ cho sự việc thịt gà dở tệ trong gà hoa tiêu. Đại vương, anh có thể đi dạo cùng em ở gần đây không? Dương Mậu Di hỏi. Tất nhiên là An Lương không từ chối. Bà nội của Dương Mậu Di hồi trước chắc ở gần đây nhỉ? Hai người tản bộ gần đó hơn nửa tiếng, sau đó mới trở về Lâm Sơn Cư. Đại diện của chính nghĩa An đạo trưởng liên tục trấn áp Hồ Ly Tinh hai lần, mới khiến cho tiểu Hồ Ly Tinh yên phận. Đại vương sinh nhật vui vẻ. Dương Mậu Di chúc trước, bây giờ mới hơn 10 giờ tối mà. Cậu nựng nhẹ gương mặt non mềm của Dương Mậu Di, hôm nay anh phải về nhà, ngày mai bố mẹ anh mừng sinh nhật cho anh, ngày mốt anh tới kiếm em nha. Dạ dạ. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đồng ý, khi An Lương đón xe về nhà đã hơn 11 giờ, An Thịnh Vũ và Tôn Hà đã về phòng ngủ nghỉ ngơi, cậu gửi tin nhắn cho hai người rồi về phòng ngủ của mình. Vậy mà An Lương vừa nằm xuống đã phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lý Tịch Nhan lại gửi tài khoản WeChat của mẹ cô ấy là Lưu Linh qua, vậy là có ý gì đây? Chương 566, thám thính lẫn nhau, không hề đơn giản. 9102 măng gút yêu ịt ổi ổn. Buổi tối cuối cùng năm 2019, An Lương phát hiện mình cầm được điện thoại rồi. Trên WeChat An Lương nhận được Lý Tịch Nhan gửi tài khoản WeChat của mẹ cô ấy qua, cậu trả lời tin nhắn ngay lập tức. An Lương. Lý Tịch Nhan, An Lương, cậu kết bạn với WeChat của mẹ mình một chút. An Lương. Không phải. Nếu là kết bạn WeChat của Bạch Linh, An Lương đã kết bạn không ngần ngại rồi, vì Bạch Linh là mẹ của Bạch Nguyệt, chỉ có vậy thôi, kết bạn WeChat thì có vấn đề gì. Nhưng Lưu Linh có hơi khác một chút. Lý Tịch Nhan, hình như mẹ mình có chuyện muốn hỏi cậu. Mình hỏi mẹ, mẹ không nói, nói cậu kết bạn với mẹ mình một chút đi. Lý Tịch Nhan, yên tâm đi, mẹ mình không làm khó cậu đâu. An Lương chợt hiểu ra, việc Lưu Linh tìm cậu chắc có liên quan đến công ty xây dựng An Thịnh nhỉ. An Lương, được thôi. Lý Tịch Nhan, Đúng rồi, ngày 6 mình về. An Lương, được. Lúc cậu về thông báo cho mình trước về thông tin chuyến bay, mình đến đón cậu. Lý Tịch Nhan, được thôi, cậu kết bạn với mẹ mình trước đi, một chút nhớ nói với mình xem mẹ mình tìm cậu có chuyện gì nha. An Lương, được. Còn về việc tí nữa có nói hay không? Còn phải xem An Lương và Lưu Linh đã nói về gì mới quyết định được. An Lương thông qua tên mà Lý Tịch Nhan gửi qua anh chủ động kết bạn với tài khoản WeChat của Lưu Linh. Bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya, vốn dĩ An Lương tưởng Lưu Linh đã ngủ rồi, vậy mà anh vừa mới gửi lời mời kết bạn cho Lưu Linh thì đã được chấp nhận. An Lương gửi tin nhắn trước một bước. An Lương, chào gì? Lưu Linh, chào buổi tối An Lương, thật ngại quá, tối thế này mà vẫn làm phiền cháu. An Lương, không sao à, vốn dĩ cháu ngủ trễ. Đúng rồi, dì ơi, cho cháu hỏi có việc gì ạ? An Lương đây là biết mà còn hỏi. Trong tâm lý học có một học thuyết về chủ động và bị động. Tuy rằng An Lương đoán được mục đích của Lưu Linh, nhưng An Lương tự động nói về chủ đề và bị động tiếp thu chủ đề sẽ nảy sinh hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như An Lương chủ động nói ra chủ đề và hỏi một cách thấu hiểu lòng người rằng nguyên nhân Lưu Linh tìm anh có phải liên quan đến công ty xây dựng An Thịnh không, thậm chí sự thấu lòng người thêm một bước nữa, chủ động bày tỏ đồng ý thông qua Lưu Linh để xử lý các nghiệp vụ liên quan của ngân hàng. Thấu hiểu lòng người như vậy, thực ra lại không bằng tiếp thu bị động, khiến cho Lưu Linh chủ động nói ra, thậm chí khiến Lưu Linh nhờ vả cậu, năn nỉ cậu giúp đỡ làm cầu nối trong việc vay vốn của công ty xây dựng An Thịnh. Tâm lý loài người đôi lúc lại kỳ lạ như vậy. Những gì quá dễ dàng có được ắt sẽ không cảm thấy quý giá, càng sẽ không cố gắng trân trọng. Ngược lại những gì do mình cố gắng nỗ lực, thậm chí chí năn nỉ cầu xin mới có được, lúc đó mới trân trọng hơn. Nên An Lương mới đã biết còn hỏi. Lưu Linh, dì liên hệ cháu thực ra là muốn cháu giúp đỡ dì một chuyện. Lưu Linh không có nói rõ. An Lương, hả? An Lương cũng giả vờ giả việc. Lưu Linh, công ty nhà cháu là công ty xây dựng An Thịnh nhỉ? Lưu Linh vẫn hiểu rõ An Lương biết mà giả vờ không biết. Xưng hô của cô với An Lương cũng đã chuyển từ bạn An Lương xa cách sang gọi cháu thân thuộc hơn. An Lương, dạ vâng. An Lương không tiếp chiêu. Chủ động hứa hẹn. Chuyện đó là chuyện không thể nào. Cách đó 3 cây số, khu dân cư Thiên Lang. Lưu Linh mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường, bà đang gửi tin nhắn cho An Lương. Quả thật là bà ấy hiểu rõ nhưng giả vờ không biết. Bà ấy hy vọng An Lương sẽ chủ động nói về vấn đề nhu cầu vốn của công ty xây dựng An Thịnh. Nhưng An Lương hoàn toàn không tiếp chiêu. Trong lòng Lưu Linh thở dài, là một người từng trải, hôm nay bà phát hiện trong ánh mắt của An Lương có thần thái khác người, điều này khiến Lưu Linh vừa tự hào vừa rầu rĩ. Nếu An Lương và Lý Tịch Nhan không quen biết. Nếu An Lương và Lý Tịch Nhan không có bất kỳ quan hệ gì, nếu Lý Tịch Nhan không thích An Lương. Chỉ tiếc là không có nếu như. Hôm nay lúc trong phòng khách hàng VIP, Lưu Linh lại một lần nữa phát hiện ánh mắt của An Lương, ánh mắt của đối phương cực kỳ mang tính xâm chiếm, hoàn toàn không có một chút né tránh nào. Cho dù bà ấy là mẹ của Lý Tịch Nhan. Lưu Linh nhìn vào tin nhắn của An Lương trả lời, ánh mắt của bà thay đổi bất định, trong lòng bà ấy từng nghĩ kêu Lý Tịch Nhan nhờ vả An Lương, nhưng lợi dụng con gái như vậy, Lưu Linh không qua được ải của bản thân. Bà hít một hơi thật sâu, cuối cùng trả lời tin nhắn. Lưu Linh, An Lương. Trước tiên chúc mừng công ty của nhà cháu xâm nhập vào kế hoạch phát triển Tây Thành. An Lương, cháu cảm ơn. Lưu Linh, kế hoạch phát triển Tây Thành là một công trình với khối lượng cực lớn, nếu cơ ty của nhà cháu cần sự ủng hộ về mặt tiền vốn, ngân hàng công thương của dì có thể đưa ra phương án vay vốn với lợi ích thấp nhất. Cuối cùng Lưu Linh cũng tự mình nói ra nguyên nhân bà ta tìm An Lương. Nhìn tin nhắn mà Lưu Linh gửi qua, An Lương lộ ra nét cười. An Lương, công ty xây dựng An Thịnh nhà cháu đúng là cần sự ủng hộ về mặt tiền vốn. Dì ơi, xin hỏi ngân hàng công thương bên dì có thể cho bên cháu điều kiện ưu đãi gì à? Hiện tại công ty xây dựng An Thịnh có lợi nhuận của sự hợp tác từ trước với tập đoàn Văn Đạt. Vậy nên mở ra được một cách sở bộ kế hoạch phát triển Tây Thành. Nhưng tiền vốn tiếp tục về sau, chắc chắn cần tìm ngân hàng để giải quyết. Cũng không thể để An Lương lấy tiền từ công ty đầu tư an tâm ủng hộ nhỉ. Đó là chuyện không thể nào. Tuy rằng lợi nhuận của kế hoạch đầu tư Tây Thành rất cao, nhưng chu kỳ tổng thể quá dài, ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian trên 5 năm, làm sao An Lương có thể đầu tư tiền vốn của mình vào chứ? Phía bên kia, Lưu Linh nhìn tin nhắn An Lương trả lời, bà đã nhạy bén phát hiện ra câu hỏi của An Lương không hề đơn giản. Chương 567 quà sinh nhật lớn từ hệ thống nhân sinh người thắng. Khu dân cư Thiên Lang, tòa số 1, phòng 1903. Lưu Linh nhìn tin nhắn An Lương trả lời, Bà nhíu mày nhẹ, vì bà ấy cảm nhận được câu hỏi của An Lương không hề đơn giản. An Lương đang hỏi điều kiện ưu đãi gì, trong mắt Lưu Linh điều này bao hàm mùi ám thị. Nếu thực sự hỏi ưu đãi vay vốn của ngân hàng công thương, không phải nên hỏi thẳng lãi suất vay vốn, kỳ hạn vay vốn, cùng với lượng vốn vay sao? Đột nhiên Lưu Linh lại nghĩ đến cảnh hôm lễ quốc khánh, An Lương bao hết cả đỉnh Ma Đô, tâm trạng của bà vô cùng phức tạp. Lưu Linh, điều kiện ưu đãi cụ thể. Chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Lưu Linh, An Lương, ngày mai có rảnh không? Nếu ngày mai rảnh, chúng ta cùng ăn cơm, rồi thảo luận tiếp vấn đề này. Thông thường mà nói, trao đổi điều kiện đều là trao đổi trực tiếp, từ đó tránh việc để lại lịch sử trò chuyện. An Lương, xin lỗi, dì ạ, ngày mai cháu không có thời gian, ngày mốt hoặc ngày mốt nữa, chúng ta liên lạc lại, được không? Lưu Linh, được chứ? An Lương, vậy thì không làm phiền gì nghỉ ngơi nữa ạ, ngày mốt chúng ta liên lạc. Lưu Linh, ok, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Linh âm thầm đặt điện thoại xuống, đột nhiên bà từ trên giường đứng dậy. Kéo rèm cửa sổ trước, sau đó cởi bỏ đồ ngủ đứng trước gương trang điểm. Nhìn bản thân trong gương như một thiếu nữ, bà nở nụ cười tươi. Phía bên kia, An Lương và Lưu Linh kết thúc cuộc trò chuyện, cậu trả lời tin nhắn của Lý Tịch Nhan. An Lương, Tịch Nhan, mẹ cậu tìm mình về chuyện trong công việc. Lý Tịch Nhan. An Lương, dì làm việc bên ngân hàng công thương, đúng không? An Lương, công ty của bố mình có tài khoản ở ngân hàng công thương, vậy nên có một số chuyện hợp tác trong công việc. Lý Tịch Nhan, An Lương, cậu đang ôn tập chuẩn bị thi hả? Lý Tịch Nhan, đương nhiên. Ngày mốt với ngày mốt nữa tụi mình thi. Sau đó ngày năm chính thức nghỉ hè, ngày sáu mình về. An Lương, đã rõ. Đợi cậu. Lý Tịch Nhan, tia chớp, Lý Tịch Nhan, mình tiếp tục ôn tập đây nha, cậu nghỉ sớm đi. An Lương, Đêm khuya không giờ. Bước vào năm 2020, thế hệ 10X lớn nhất cũng đã 20 tuổi, lần đầu bước chân vào xã hội, bọn họ chính là làn gió mới. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, đồng thời là sinh nhật của ký chủ, trong thời khắc song hỷ tốt đẹp này, ký chủ nhận được một phần thường cầu nguyện sinh nhật. Ghi chú đặc biệt. Tuy rằng, cầu nguyện sinh nhật không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng một số điều ước hiển nhiên không phù hợp với thế giới hiện thực sẽ không thể trở thành hiện thực. Ví dụ một, nếu ký chủ ước trở thành thần tiên, trường sinh bất tử, điều ước như vậy chắc chắn sẽ không thực hiện được. Ví dụ hai, nếu ký chủ ước nắm bắt năng lực siêu nhiên, chẳng hạn các năng lực siêu nhiên như điều khiển vật bằng ý thức, chuyển động không gian vân vân, chắc chắn sẽ không thành hiện thực. Ví dụ ba, nếu ký chủ ước trước 40 tuổi nhận được tài sản trên nghìn ước, dưới sự phối hợp của hệ thống, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Ví dụ 4, nếu ký chủ ước nhan sắc bản thân đạt đến 90 điểm, dưới thói quen ăn uống và nghỉ ngơi tốt, cộng thêm sự phối hợp của hệ thống. Và sự ấp ủ của thời gian, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Xin ký chủ sử dụng phần thưởng cầu nguyện sinh nhật thận trọng. Nếu điều ước của ký chủ vượt quá tác dụng của ước nguyện, sẽ chăm chức thực hiện hiệu quả nhất định của điều ước, hơn nữa sẽ không đặt lại cơ hội điều ước. An Lương nhìn thông tin thông báo mà hệ thống nhân sinh người thắng gửi đến, cậu âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc phải dùng cầu nguyện sinh nhật này cầu nguyện điều gì? Ví dụ điều thứ ba và điều thứ tư, An Lương từ chối không do dự gì. Có được tài sản nghìn ức trước 40 tuổi. Thú vị. Khá là không thú vị đó. Không phải vấn đề tiền nhiều hay tiền ít. Mà là trước 40 tuổi, An Lương tự cố gắng một chút, chắc cũng có thể có tài sản 1.000 ức, còn cần phải ước sao? Còn về việc nhan sắc bản thân lên đến 90 điểm, An Lương phân tích được nhiều thông tin hơn từ phần thưởng này. Chẳng hạn như, với sự cố gắng của bản thân cậu, e là không thể nào đạt được 90 điểm nhỉ. Nhưng sức hấp dẫn của một người đàn ông, ngoại trừ nhan sắc, còn tổng hợp chung cả khí chất, tính cách, suy nghĩ, gu thời trang, cách đối nhân xử thế, phong cách nói năng, cùng với điều kiện kinh tế. Hiện tại nhan sắc của An Lương đã đạt đến 77 điểm, sắp tiếp cận mức nghìn người có một. Đánh giá nhan sắc này thấp không? Nếu so với các cô em mà Lương ca quen biết, bọn họ cứ đụng vào là nhan sắc trên 90 điểm, xem ra thì khá thấp đấy. Nhưng An Lương lén dùng máy quét quan hệ giao tiếp quét thử nhan sắc của anh bằng đẹp trai, nhan sắc của anh bằng đẹp trai trong nhận xét của máy quét quan hệ giao tiếp lại chỉ có 75 điểm mà thôi. Điều này, chẳng nhẽ nói là anh bằng đẹp trai không đẹp trai sao? Nếu nói công khai trên mạng anh bằng đẹp trai không đẹp trai, chắc sẽ bị chửi đến chết nhỉ. Vậy nên anh Lương cũng không có đam mê lớn với việc nâng cao nhan sắc, có phần thưởng đặc biệt nâng cao được một điểm hai điểm là cậu cũng rất mãn nguyện rồi. Nếu không có thì không có thôi. Dù gì Lương ca cũng không phải tuyển thủ kiếm cơm bằng mặt. Hơn thế nữa, quan niệm thẩm mỹ giữa người với người có sự khác nhau, nhận xét của máy quét quan hệ giao tiếp dựa trên quan điểm thẩm mỹ của An Lương. Điều này, An Lương lộ rồi. Trong quan điểm thẩm mỹ của cậu, cậu cảm thấy cậu đẹp trai hơn anh bằng đẹp trai một chút. Quan trọng là Lương ca còn cảm thấy không vấn đề gì. Hình như cũng không có vấn đề thật. Chương 568, Điều ước chân thành. Lương ca đẹp trai không? Câu hỏi này, nếu hỏi hồ ly tinh nhỏ, thì hồ ly tinh nhỏ chắc chắn sẽ trả lời cực kỳ đẹp trai, trong mắt người yêu đều tốt cả, không cần giải thích nhỉ. Con mèo lớn ở đế đô kia, chắc hẳn đáp án cũng như vậy. Dù gì bản thân Lương ca cũng cảm thấy mình khá đẹp trai mà. Tôi muốn cầu nguyện. An Lương âm thầm ngỏ ý muốn cầu nguyện. Đã kích hoạt phần thưởng cầu nguyện sinh nhật, mời ký chủ cầu nguyện. Hệ thống nhân sinh người thắng phản hồi. Tôi mong Tôn Hà thọ lâu trăm tuổi, không nhiễm bệnh tật, bình bình an an. An Lương tiến hành cầu nguyện. Điều ước này là lời chúc phúc Bạch Nguyệt từng dành cho cậu. Lời chúc phúc của thiếu nữ thuần khiết, một thiếu nữ thuần khiết không vết nhơ, chúc phúc cho ký chủ một cách chân thành, chúc phúc ký chủ thọ lâu trăm tuổi, chúc phúc ký chủ không nhiễm bệnh tật. Chúc phúc ký chủ bình bình an an. Bây giờ An Lương mong mẹ của mình cũng thọ lâu trăm tuổi, không nhiễm bệnh tật, bình bình an an. Cầu nguyện thất bại. Phẩm hạnh đạo đức của Bạch Nguyệt đạt đến cảnh giới chân thành bậc nhất, ký chủ không thể thực hiện lại chúc phúc chân thành của Bạch Nguyệt. Hiệu quả cầu nguyện giảm thành, Tôn Hà sẽ không nhiễm bệnh nặng. Bình bình an an. Ghi chú đặc biệt, Tôn Hà vẫn sẽ xuất hiện các bệnh tật thường gặp như ho hen cảm cúm. Nhức đầu sốt vân vân. Thì ra lời chúc phúc của Bạch Nguyệt với cậu mạnh mẽ đến vậy sao? Tuy rằng trước đó An Lương đã đánh giá cao giá trị chúc phúc của Bạch Nguyệt đối với cậu hết lần này đến lần khác, thậm chí đến mức 1.000 ức cũng không trao đổi, nhưng bây giờ xem ra cậu vẫn đánh giá thấp chúc phúc chân thành của Bạch Nguyệt. Đặc biệt là lời chúc phúc thọ lâu trăm tuổi mà cậu đã từng bỏ qua. Vậy nên Lương ca chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi. Bây giờ xem ra thì hình như đúng vậy. Tuy là lần cầu nguyện của An Lương thất bại và hiệu quả bị giảm đi, An Lương vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng, ít ra Tôn Hà miễn dịch cách bệnh tật nặng, hơn nữa nhân được chúc phúc bình bình an an. Còn đồng chí lão An? Thôi đợi thêm đi nhỉ. Đợi lúc sinh nhật năm sau của An Lương, cậu mới cầu nguyện cho đồng chí lão An. Còn về phần chúc phúc này có đáng hay không, đó lại là câu hỏi tùy vào người trả lời. Dù gì đối với An Lương mà nói, điều ước chúc phúc này hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì Tôn Hà là mẹ của cậu. Ngày hôm sau, buổi sáng vừa mới 7 giờ Tôn Hà đã gọi An Lương dậy. An Lương, con mau dậy đi, mẹ chuẩn bị mì trường thọ, cho con thời gian 3 phút. Tôn Hà nói lớn tiếng. An Lương mơ mơ màng màng đáp lại, dạ vâng. Mì trường thọ đã là tiết mục cố định vào sinh nhật của An Lương. Mỗi lần sinh nhật An Lương, Tôn Hà cũng sẽ đích thân kéo mì làm cho An Lương một tô mì trường thọ, bà ấy và An Thịnh Vũ cũng sẽ cùng ăn. An Lương đến phòng khách sau khi rửa mặt một cách đơn giản và nhanh chóng, vừa đúng lúc An Thịnh Vũ bưng mì trường thọ lên bàn. Mau đến đây ăn, sáng sớm 6 giờ mẹ con đã thức dậy nhào mì, nhóc con hiểu rồi chứ. An Thịnh Vũ nói tốt cho Tôn Hà, từ đó có ý đồ nâng cao địa vị gia đình. Nhưng điều đó là không thể nào. Cho dù tiến thân thành tổng tài bá đạo. Địa vị ở nhà của đồng chí Lão An cũng vẫn là thứ ba, Tôn Hà thứ nhất, An Lương thứ hai, đồng chí Lão An thuộc về vị trí ăn hành tuyệt đối. Bao nhiêu năm nay rồi chưa hề thay đổi. An Lương ngồi vào bàn ăn, cậu vừa trộn đều mì trường thọ, vừa hỏi rằng, An Thịnh cần tiền vay vốn ngân hàng hả bố? An Thịnh Vũ trả lời, Dự án lần này quá lớn, chúng ta ăn hẳn hạn ngạch tận 100 ức. Hiện tại dự án mới vừa triển khai, đợi sau khi các công ty xây dựng khác hoàn thành nhiều vấn đề cơ bản hơn, chúng ta sẽ phải mở rộng quy mô thêm bước nữa, tiền vốn hiện tại của An Thịnh chắc chắn không đủ. vậy nên cần sự ủng hộ vay vốn của ngân hàng. Bố dự định chọn ngân hàng nào? An Lương hiếu kỳ hỏi. An Thịnh Vũ trả lời, hiện tại vẫn chưa xác định. Theo tính toán của tài chính nội bộ công ty chúng ta, tổng lượng vốn cần thiết vượt quá 20 ức, tiền vốn lớn như vậy, cộng thêm dự án lợi chắc không lỗ, chúng ta cần suy nghĩ kỹ càng, tổng hợp các trường hợp lãi suất vay vốn, thời hạn vay vốn, tốc độ giải ngân, cùng với hạn chế sử dụng vốn vay của các ngân hàng để so sánh. Có đối tượng hợp tác sơ bộ chưa ạ? An Lương hỏi xoáy. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại, con có suy nghĩ gì? Con có mẹ của một người bạn học làm việc ở ngân hàng. An Lương nói đúng trọng tâm. Bạn học nữ. An Thịnh Vũ hỏi vặn. An Lương gật đầu đáp, dạ, bạn học cấp 3, Lý Tịch Nhan. Tôn Hạ vừa hay bước ra từ trong bếp, mẹ nhớ con bé đó, khá xinh xắn, tụi con đang quen nhau hả? An Lương phủ định, mới có một chút tiến triển, cô ấy học chuyên ngành truyền thông tốt nhất của trường Đại học Phúc Đáng ở Ma Đô, nơi đi học khoảng cách hơi xa một chút. Từ Thiên Phủ đến Ma Đô, hình như chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Tôn Hạ nói, dù gì tiền máy bay cũng rẻ, con cũng đâu thiếu tiền vé máy bay. Điều này, Tôn Hạ hiện đại như vậy sao? Rõ ràng là yêu xa. Mà sao bị bẻ thành như yêu cùng thành phố vậy? Chừng nào con bé về, con có thời gian đưa về đây cho bố mẹ xem thử. Tôn Hạ nói rõ bổ sung. Mẹ! An Lương than thở, chuyện đã đâu với đâu đâu chứ? An Thịnh Vũ hỏi, con bé chưa về à? Câu hỏi này sắc bén đấy. Trước đó An Thịnh Vũ đã đoán được việc An Lương qua đêm bên ngoài có vấn đề, bây giờ hỏi như vậy, chẳng phải đang thử An Lương sao? An Lương không thể nói dối, Đại học Phúc Đáng còn chưa được nghỉ. Dù gì lúc nào Đại học Phúc Đáng nghỉ, không phải chuyện chỉ cần một cuộc gọi là biết sao? An Thịnh Vũ nhìn chằm chằm An Lương. Ông ấy không có nói gì, chỉ đáp lại, chuyện của mẹ bạn con, tự con nói chuyện với bà ấy, sau đó đưa điều kiện tương ứng cho bố, trong trường hợp cùng điều kiện, chúng ta sẽ ưu tiên chọn bà ấy. Dạ vâng. An Lương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đồng chí lão An là mắt nhắm mắt mở rồi hả? Hoặc là sự an tâm khi heo nhà mình cuối cùng cũng biết lùa bắp cải rồi. Khoan đã. Hình dung như vậy bệnh hoạn đấy. Chương 569, quà sinh nhật ngày trước muốn có nhất. Nhà lão An. Ba người cùng ăn mì trường thọ, Tôn Hà là người ăn xong sớm nhất, chủ yếu là vì bà ăn ít nhất. Đúng rồi, An Lương, sinh nhật năm nay, chúng ta vẫn đơn giản hóa mọi thứ, các họ hàng gần xa muốn chúc mừng cho con, bố mẹ đều từ chối cả rồi. Tôn Hà nói rõ. Ngày trước lúc An Lương đón sinh nhật, họ hàng của nhà họ An, cũng với họ hàng của nhà họ Tôn trăm phương nghìn kế muốn kéo gần mối quan hệ, dù gì lúc đó An Thịnh Vũ cũng là triệu phú. Nhưng cho dù là An Thịnh Vũ hay là Tôn Hạ đều không có cho họ cơ hội. Năm nay công ty xây dựng An Thịnh một bước lên mây. Họ hàng đáng lý ra chẳng liên quan gì cũng muốn kéo gần mối quan hệ, An Thịnh Vũ và Tôn Hạ làm sao có thể đồng ý? An Lương hiểu rõ đáp, con hiểu. Con chỉ có một câu hỏi thôi. Sinh nhật năm nay có cá sông khói không? Cá sông khói là món tủ của Tôn Hà, nhưng quá trình nấu nướng quá đổi phức tạp, gần như chỉ có lúc sinh nhật, An Lương mới được ăn một lần, nhưng thời điểm khác, hoàn toàn dựa vào vận may. Tôn Hà phàn nàn, mẹ biết ngay. Hai bố con đi mua nguyên liệu đi, mẹ làm công tác chuẩn bị ở nhà. Dạ. Cảm ơn mẹ. An Lương vừa nói vừa hoan hô. Thật ra với gia thế và tài sản hiện tại của An Lương, cậu muốn ăn gì mà không có chứ? Thứ cậu muốn là mùi vị của gia đình. An Lương và An Thịnh Vũ cùng ra ngoài, An Thịnh Vũ lái chiếc Lamborghini Urus đến chợ trời, một tổng tài bá đạo chính hiệu, một thanh niên thành công với khối tài sản hơn nửa tỷ lại cùng nhau đến chợ trời. Nhà họ An trước giờ vẫn mua đồ ở chợ trời, chủ yếu là vì rau củ ở chợ tươi ngon hơn, chủng loại cũng nhiều hơn. Hơn nữa thường phát hiện một số kho báu ngoài ý muốn. Chẳng hạn như hôm nay An Lương và An Thịnh Vũ phát hiện măng tươi ở chợ. Thịnh Khánh cũng có măng tươi, nhưng sản lượng cực kỳ ít, chỉ là các hộ nông xung quanh tự đào rồi đưa đến chợ bán lẻ thôi. Giá của măng tươi không hề rẻ, tới 15 tệ một cân, có thể nói là vật xa xỉ, trong chợ, tổng cộng có 6 búp măng tươi, An Lương hốt hết cả. Hai người đi dạo ở chợ hơn nửa tiếng đồng hồ, không những mua được măng tươi, còn mua được cà chua chín tự nhiên của địa phương, cùng với mướp địa phương, còn có bắp địa phương. Thời đại hiện nay, tuy rằng các loại vật phẩm cực kỳ phong phú, đặc biệt là nông sản ở trong siêu thị cực kỳ rẻ, nhưng vẫn luôn cảm thấy những nông sản này thiếu đi mùi vị trong ký ức. Thật ra những nông sản này toàn bộ đều là thành quả sản xuất theo lô, tất nhiên không thể nào có mùi vị trong ký ức. Nhưng ở chợ cũng sẽ tìm thấy một số rau quả mà hộ nông địa phương trồng theo phương thức truyền thống, đây cũng là một trong những thú vui đi dạo chợ. Còn về việc tỷ phú đi chợ có mất mặt hay không? Hễ là những người hỏi câu hỏi này, chắc chắn có sự lý giải sai lầm về tài phú. Điều tài phú đem lại là sức mạnh khi đối diện bất kỳ trường hợp gì, chứ không phải sự ràng buộc với bản thân. An Thịnh Vũ cũng vậy, An Lương cũng vậy, họ vừa có thể trả giá tại chợ trời, cũng có thể vung tiền tại cửa hàng thương hiệu xa xỉ. Đó là sức mạnh mà tài phú đem lại. Không phải là có chút tiền thì cảm thấy bản thân hơn người khác một bậc. Mua đồ cũng phải đến siêu thị nhập khẩu, đó không phải là biểu tượng của người có tiền, đó là bị yêu quái làm màu nhập, hoàn toàn là làm màu. Buổi sáng 10 giờ, hai người tổng tài lão An và bạn học tiểu An xách bịch lớn bịch nhỏ về đến nhà. Sau đó phụ Tôn Hà xử lý công tác chuẩn bị như sơ chế các thứ. Đến buổi trưa, Tôn Hà làm một phần trứng chiên cà chua, một phần thịt heo sắc sợi xào cộng thêm một phần mướp xào, đối phó bữa ăn trưa. Mướp địa phương đúng là ngon hơn nông sản công nghiệp, vị ngọt thanh và tươi ngon của tự nhiên, thể hiện rõ độ tươi của mướp. Công việc cơm nước buổi chiều tối giao hết cho Tôn Hà. An Thịnh Vũ thần bí gọi An Lương, con trai, bố chuẩn bị một phần quà cho con. Hả? An Lương thắc mắc nhìn An Thịnh Vũ. Lúc sinh nhật năm ngoái, quà sinh nhật của An Lương là đề mô phỏng 5 năm của 3 năm cấp 3, lúc đó tâm trạng của An Lương rất phức tạp, loại quà nhật như vậy, cả đời này cậu cũng không muốn nhận lần thứ hai. Không phải tài liệu học tập gì chứ? An Lương mỉa mai. Yên tâm. An Thịnh Vũ nói với nụ cười rạng rỡ, lần này, chắc chắn con sẽ thích. Không lẽ bố mua cho con một chiếc Lamborghini? An Lương hiếu kỳ hỏi lại. Không phải con tự mua rồi sao? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Có lý. An Lương đã mua một chiếc Lamborghini Urus, tuy rằng Lamborghini Urus thường được nhận xét là không phải Lamborghini chính thống, nhưng chuyện của thần xe bàn phím nghe qua rồi thôi, không cần phải để bụng. Rốt cuộc là cái gì? An Lương hỏi. Con đợi đó. An Thịnh Vũ đi vào phòng ngủ chính. Lúc ông bước ra trở lại, An Lương nhìn một phát là biết ngay thùng đóng gói trong tay An Thịnh Vũ đang cầm là PS4 Pro của công ty Sony, vậy là tặng một cái máy chơi game. Quà năm ngoái con muốn có nhất, thích chứ? An Thịnh Vũ hỏi. An Lương than thở trong bất lực, tự An Thịnh Vũ cũng nói, đây là quà năm ngoái cậu thích nhất. Được thôi. An Lương của năm nay cũng thích. Chơi một ván triệu hồi sứ mệnh. An Lương đưa ra lời mời. Vô. An Thịnh Vũ hưởng ứng. Hai bố con bật chế độ trò chơi trong phòng khách. Tôn Hà bước ra từ nhà bếp thấy cảnh tượng hai bố con chơi game, bà cười lắc đầu, bèn quay về lại nhà bếp, bà rất vui vì mối quan hệ hòa hợp của An Lương và An Thịnh Vũ. Chương 570, không sợ lộ tin đồn xấu. Buổi tối gần 9 giờ, cuối cùng An Lương cũng trả lời xong các lời chúc sinh nhật cần trả lời. Chủ yếu là lời chúc của mấy cô em, cùng với những người bạn. Cậu cất điện thoại đi, chủ động dọn dẹp bàn ăn với An Thịnh Vũ, Tôn Hà bận rộn cả buổi chiều, bây giờ công việc dọn dẹp tàn tiệc và rửa chén tất nhiên là của An Thịnh Vũ và An Lương, năm nào cũng như vậy. Gần 11 giờ, An Lương tắm rửa xong nằm trên giường, hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra thông báo. Xét đến gia đình ký chủ hòa thuận, cha hiền con hiếu, ký chủ sẽ nhận được một phần thưởng thêm. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần thông tin bí mật thương nghiệp, An Lương thích những phần thưởng như vậy. Bởi vì phần thưởng thông tin bí mật thương nghiệp, thêm thao tác phía sau của An Lương, thông thường đều nhận được lợi ích cực lớn. Hiện tại hạn ngạch lớn nhất của hệ thống nhân sinh người thắng chính là phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, nhưng cũng không vượt quá 5.000 vạn. Hơn nữa tạm thời không có phần thưởng kinh tế trực tiếp nhiều hơn. An Lương nghi ngờ rằng có phải hệ thống nhân sinh người thắng không có phần thưởng cao hơn không nhỉ? Cho dù là thẻ hoàn tiền ăn uống cao cấp mới nhất mà cậu nhận được. hạn ngạch hoàn tiền cao nhất cũng mới chỉ có 4.500 vạn, hơn nửa số lần hoàn tiền khác với thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp và trung cấp. Số lần hoàn tiền của thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp và thẻ hoàn tiền mua đồ cao cấp đều là 5, số lần hoàn tiền của thẻ hoàn tiền ăn uống cao cấp chỉ có 1 lần. Vậy nên An Lương thích phần thưởng, thông tin bí mật thương nghiệp hơn. An Lương kiểm tra xem ngay lập tức, phần thưởng, thông tin bí mật thương nghiệp thú vị đấy, nó ghi nhận chiến lược kỳ thị khu vực hành chính của xe hơi Honda của Nhật Bản. Xe hơi Honda được bán tại Nhật Bản và nước Mỹ. Cùng với vùng châu Âu mới là xe hơi Honda chính hãng. Còn xe hơi Honda bán ra ở nước Hạ và khu vực Đông Nam Á, toàn bộ đều xuất hiện vấn đề ăn bớt nguyên liệu, không phải là ăn bớt nguyên vật liệu chức năng phụ kiện gì, mà là ăn bớt nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tính an toàn của xe. Theo ghi nhận của thông tin bí mật thương nghiệp, xe con Civic bán chạy nhất của Honda tồn tại hành vi cắt xén nguyên liệu một cách nghiêm trọng, bao gồm độ cứng nguyên liệu của ba cột A, B, C quan trọng nhất trong xe hơi hiện đại đều sử dụng xe thân trắng với kết cấu dạng lồng, nghĩa là ba cột A, B, C cùng với thân xe hình thành một cái lồng với độ cứng cao bảo vệ người trong xe. Trong trường hợp thông thường, khi xe chịu va đập mạnh, thì kết cấu dạng lồng là sợi dây an toàn bảo hộ cuối cùng. Nếu ba cột A, B, C của kết cấu dạng lồng bị ăn bớt nguyên vật liệu, e rằng dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng có thể hiểu được hậu quả nhỉ. An Lương vừa xem phần thông tin bí mật thương nghiệp về xe hơi Honda, vừa tìm kiếm thông tin liên quan ở trên mạng, ấy vậy mà càng tìm kiếm thì càng khiến An Lương hết hồn. Bởi vì phần thông tin bí mật thương nghiệp này thậm chí còn không được xem là thông tin bí mật thương nghiệp. Trên mạng đã có thông tin tiết lộ về việc ăn bớt nguyên vật liệu của xe hơi bán ra tại nước Hạ của xe hơi Honda. Nhưng những thông tin này như đá chìm biển sâu, tuy rằng vẫn ở trên mạng, nhưng không thể gây ra hề hấn gì. Quan trọng hơn là không có truyền thông đưa tin. Doanh số của xe hơi Honda tại nước Hạ vẫn tiếp bước lên cao, thậm chí có rất nhiều bình luận tích cực. Điều này càng nghĩ càng sợ. Theo tình hình như vậy, nếu dùng cách đối phó với Shiseido và Encesa, tiết lộ thông tin qua mạng Internet, e rằng không được, bởi vì vốn dĩ trên mạng đã có rất nhiều tin đồn xấu về xe hơi Honda. Cho dù là chỉ rõ ra chất lượng của xe hơi Honda có khiếm khuyết, nhưng truyền thông thấy như không thấy, người tiêu dùng dường như cũng thấy như không thấy. Thậm chí còn có phát ngôn hoang đường như xe hơi dùng để lái, không phải dùng để tông, ai muốn đụng xe, ai muốn bị tai nạn giao thông. Tính an toàn của xe hơi là để bảo vệ an toàn tính mạng của hành khách khi trường hợp cực đoan xảy ra, ai lại cố tình đi đụng xe chứ? An Lương âm thầm cảm thán, không hổ danh là doanh nghiệp cực lớn trên toàn cầu, các tin đồn xấu trên mạng thông thường, lại không thể làm gì nó. Còn về việc phải đối phó với xe hơi Honda làm sao, và hưởng lợi từ trong đó, An Lương cần suy nghĩ thận trọng lại. Dù gì đây cũng là một doanh nghiệp không sợ lộ tin đồn. An Lương ôn. Có đó không? An Lương gửi tin nhắn cho nhóm chat bạn thân ở Đế Đô. Tiền Tiểu Cương, trời mẹ! Lương ca xuất hiện rồi ư? Chúng tôi còn tưởng sinh nhật cậu phải làm lớn thật lớn, có cả thời gian ra đây ư? Lý Tôn Viễn, trường không có kỳ nghỉ, âm thầm ngưỡng mộ. Vân Hải Dương, Lương ca, Thịnh Khánh vui không? An Lương Tiền Tiểu Cương, sinh nhật tôi trước giờ không làm lớn. Hôm nay An Lương nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, bao gồm Trần Tư Vũ và Tiểu Hồ Ly Tinh, cùng với Lý Tịch Nhan, thậm chí là chị em nhà họ Hạ và Ninh Nhược Sương, tất cả đều gửi lời chúc mừng sinh nhật đến An Lương. Trước đó cậu mãi lo trả lời tin nhắn, mới khiến giờ ăn tối dời đến 9 giờ. An Lương, đúng rồi, chừng nào các cậu được nghỉ? Tiền Tiểu Cương, tôi nói tôi rất môn rồi, phải ở lại đến ngày 7 hoặc ngày 17, các cậu có cười tôi không? An Lương, tôi sẽ không. Vân Hải Dương, yên tâm, quen rồi, năm ngoái cậu cũng rất môn mà. Lý Tôn Viễn, chuẩn bị tâm lý từ sớm. Dù gì thì tôi phải ở lại trường, ngày 4 mới nghỉ. Lương ca, sau đó chúng tôi đến Thịnh Khánh tụ họp. Vân Hải Dương, tôi cũng muốn đến Thịnh Khánh, chị họ của tôi kêu tôi qua cùng Tôn Viễn. An Lương, các cậu đến rồi, chắc chắn tôi sẽ tiếp đãi, nhưng các cậu hiểu mà. Đừng chơi tôi được chứ. Lý Tôn Viễn. Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương, không giả làm đàn ông tốt nữa à. An Lương, giả vờ. An Lương, tôi chính là đàn ông tốt. Vân Hải Dương, tốt. tôi ói đây. Tiền Tiểu Cương, tôi lạy cậu. Đừng có điệu như vậy. Lý Tôn Viễn, tôi nghĩ, Ninh Nhược Sương sẽ tin cậu là đàn ông tốt. An Lương, nói một chuyện quan trọng. An Lương, hình ảnh. An Lương, các cậu xem trước, rồi nêu suy nghĩ thử. An Lương gửi tin đồn xấu trên mạng của xe hơi Honda gửi vào nhóm WeChat.